Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, liên hoan phim lên tuyên truyền thế công. Lần này, tập kết hào tại đại học sinh liên hoan phim bên trên. Cũng có thể nói là đảm nhiệm nhiều việc rồi, mấy cái trọng yếu giải thưởng tốt nhất nam diễn viên. Thưởng: đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, phim xuất sắc nhất thưởng. Đi qua cái này trao giải trong đầu hí về sau, đi lên là một đoạn âm nhạc biểu diễn. Đoạn này âm nhạc biểu diễn là Phạm Giật Thần hát. Tuy nhiên tại hắn ca hát thời điểm, phía dưới âm thanh hơi có chút ầm ĩ. Xem ra rất nhiều người cũng đang thảo luận mới vừa nghi thức trao giải. Hoàn toàn chính xác, dạng này đại học sinh liên hoan phim, nghi thức trao giải là rất nhiều trong lòng người mong đợi nhất, quả nhiên. Tập kết hào bao lãm tuyệt đại đa số giải thưởng. Điểm ấy chúng ta cũng đã đoán được qua à. Trên khán đài tràn đầy tinh tế vỡ nát thảo luận âm thanh. Đây là phải có. Bộ phim này thật rất đẹp mắt. Phùng Tiểu Cương vỗ rất tốt. Hắn đúng là một cái rất có tài đạo diễn. Hắn sẽ vỗ không chỉ có hí kịch, còn có dạng này phi thường nghiêm túc, thúc người rơi lệ chính kịch. Hắn vỗ tốt, tuy nhiên La Mạch cũng diễn tốt. Xem hắn sau cùng này đoạn biểu diễn, làm khóc bao nhiêu người. Ta rất nhiều đồng học, cũng là đại lão ra thế mà đều bị chỉnh khóc. Các ngươi nói hắn diễn thế nào? Đó là đương nhiên, hắn diễn không tốt. Năng lượng cầm cái này tốt nhất nam diễn viên thưởng A. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện trường tiếng thảo luận cũng không có ảnh hưởng đến ca khúc tiến hành. Tại ca khúc về sau, liên hoan phim quá trình lại một lần nữa bắt đầu. Hôm nay quá trình trên cơ bản cũng là trao giải một lần, sau đó trung gian chen vào âm nhạc hoặc là VCR hoặc là vũ đài kịch. Cứ như vậy, toàn bộ liên hoan phim khai mạc thức cũng không biết lộ ra quá đơn điệu, mà chính là khiến người ta cảm thấy bên trong rất nhiều nơi cũng có thể vòng tròn có thể điểm. Một mực đến quá trình đẩy vào 7-8 cái về sau, La Mạch cùng Đường Yên các nàng đều nhìn say sưa ngon lành từ điểm này mà nói. Những này các sinh viên đại học bố trí vẫn là vô cùng thành công. Bọn họ thông qua đối với mấy cái này lưu trình xảo diệu xen kẽ cùng khống chế, để cho hiện trường khán giả luôn luôn duy trì lấy đối với cái này lễ khai mạc nhiệt tình. Đều ở đây tụ tinh hội thần nhìn xem, trên cơ bản sẽ không bỏ qua nội dung gì. Một mực đến cái thứ 12 quá trình kết thúc, La Mạch đã trước giờ sau khi đến đài đổi một bộ y phục. Chờ đến quy trình này kết thúc, phía ngoài ánh đèn lần nữa tối xuống thời điểm, La Mạch đang làm việc nhân viên dưới sự nhắc nhở, từ phía sau đài trên đi ra. Bởi vì sân khấu là đen, hắn là đang làm việc nhân viên dưới sự điều khiển mới đi đến được chính giữa. Ngồi xuống ghế, trên đùi của hắn ôm đàn guitar. Đây là hắn hôm nay diễn sướng tiết mục. La Mạch trước mặt microphone, có một cái là ngoài miệng hát ở phía trên. Trung gian còn gắn một cái dùng để thu thập La Mạch đàn guitar âm thanh. Sau đó, một trận yêu mỹ giai điệu bắt đầu lọt vào mọi người trong lỗ tai, xâm nhập mỗi người não hải, phảng phất đang nhẹ nhàng ma sát mọi người linh hồn. Ánh đèn một lần nữa mở ra, mọi người thấy La Mạch về sau, nhất thời lại là từng đợt kịch liệt tiếng vỗ tay. La Mạch đám fan hâm mộ lúc này vì duy trì La Mạch fan hình tượng, cũng không có trực tiếp kêu đi ra, chỉ là vỗ tay, sau đó lung lay La Mạch bóng đèn bài. Đây chính là bọn họ phương thức. La Mạch nhìn lướt qua phía dưới, thấy được fan hâm mộ của mình bọn họ, còn chứng kiến rồi hàng trước nhất, một cái kia cái nhìn mình ngôi sao. Mắt của bọn hắn lỏng đen bên trong có một ít chờ mong, cũng có một chút nghi hoặc, cũng có chút nhiều hứng thú. Tỷ như Châu Tấn, nàng hiện tại cũng là nhiều hứng thú nhìn xem La Mạch. Tại nhiều như vậy người trước mặt đàn guitar đàn hát, đây là một kiện cần thật tốt phát huy sự tình. La Mạch phải đem hết toàn lực cho mọi người lưu lại một ấn tượng tốt. Vì là tiếp xuống điện ảnh thêm điểm. Hàng đầu các minh tinh kỳ thực có rất nhiều thật hâm mộ La Mạch. Gia hỏa này dùng còn trẻ như vậy tuổi trẻ liền diễn viên chính rồi hai bộ đại chế tác điện ảnh. Hơn nữa còn bằng vào tập kết hào để cho mình trở thành tiến vào hai ức câu lạc bộ nam diễn viên. mà bây giờ lại được thưởng rồi. Với lại người ta còn đa tài đa nghệ, năng lượng tự viết ca sướng ca, năng lượng đánh đàn guitar. Tại mọi người các loại phức tạp tâm tư bên trong, La Mạch đàn xong khúc nhạc dạo, đem miệng tiến tới microphone trước mặt, bắt đầu diễn sướng ván đầu tiên. Không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một điểm lo lắng. Người cứ như vậy xuất hiện ở thế giới của ta trong, mang cho ta kinh hỉ. Đúng vậy, hắn hôm nay đàn guitar đàn hát ca khúc cũng là You Exist In Me song trong tiếng hát của anh. Bài hát này bây giờ truyền sướng độ cao vô cùng, với lại đánh giá cũng rất cao. Kết nối phía điện ảnh tuyên truyền cũng có từng chút một hô ứng tác dụng. Cho nên hắn hát bài hát này vẫn là vô cùng phù hợp bây giờ tình huống. Rất nhanh, hiện trường mọi người liền mất tích ở La Mạch đàn guitar đàn hát. Còn có này giàu có từ tính trong thanh âm, Khinh Linh đàn guitar âm, sạch sẽ cuống họng, còn có Thanh Tú tướng mạo, để cho hiện trường mọi người đối với La Mạch độ thiện cảm phi tốc tăng vọt. Tăng vọt, một khúc kết thúc, theo tràng thượng ánh đèn một lần nữa trở nên bình thường. La Mạch cũng ôm đàn guitar theo ghế phía trước đứng lên, sau đó hướng về phía mọi người bái. Dưới đài tiếng vỗ tay cùng không ngừng tiếng hoan hô vang lên liên miên, biến thành thanh âm hồng lưu. Toàn bộ Hải Điến rạp hát đều bị bao khỏa tại dạng này hồng lưu bên trong. Nhất là La Mạch đám fan hâm mộ, thảo luận càng là nhiệt liệt. Với lại cũng là một chút ngay mặt thảo luận làm sao cảm giác La Mạch hát càng ngày càng tốt nghe. Kỳ thực hắn hát vẫn luôn rất êm tai, khả năng chỉ là bởi vì gần nhất hắn trải qua sự tình càng nhiều, hát cũng càng dễ nghe đi. Cái này đầu You Exist In Me song trong tiếng hát của anh, giai điệu xuôi tai, ca từ cũng không tệ, hắn tiếng nói lại tốt nghe, thật sự là càng ngày càng ưa thích hắn a. Ta cũng là càng ngày càng ưa thích La Mạch, hắn tồn tại thật rất làm người ta cao hứng. Dù sao là có thể cho người kinh hỉ. Hắn đàn guitar đàn tốt như vậy, hơn nữa còn là tại tự đàn tự hát, vốn chính là từ khúc ca, còn dễ nghe như vậy, hắn thật rất có tài đây. Nghe nói hắn đang quay tân điện ảnh, ta muốn lấy tài hoa của hắn, muốn đánh ra một bộ tốt điện ảnh cũng hẳn là rất đơn giản sự tình a. Ngoặc kép chấm chấm. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ trong thanh âm, hôm nay người nữ chủ trì Miêu Phố cũng đi tới, đứng ở La Mạch khía cạnh, cười nói, La Mạch bài hát này, hát thật tốt, đàn giỏi, không hổ là tài tử a, bây giờ đã có công tác nhân viên đem lời ống cùng đàn guitar đều thu lại. Tại lấy đi microphone cùng đàn guitar đồng thời, cũng còn đem một cái microphone đưa tới Diệp Mộ trước mắt. Diệp Mộ tiếp lời ống, liền cười nói với Miêu Phố, cảm ơn khích lệ á. Trước mặt nhiều người như vậy, ta như thế ngượng ngùng. Hướng nội người, vẫn đủ ngượng ngùng. Nghe được câu này, hiện trường rất nhiều người đều nở nụ cười. Gia hỏa này nhưng không có nửa chút ngượng ngùng hướng nội cảm giác. Miêu Phố cứ dựa theo trước đó an bài tốt quá trình, nói với La Mạch, cái này cũng không dùng ngượng ngùng. Vốn chính là có tài. Nghe nói ngươi gần nhất vẫn còn ở quay chụp mình điện ảnh. Cái này ở thế hệ trẻ tuổi diễn viên bên trong, ngươi cũng coi là một cái làm liều đầu tiên người a. Trên thực tế, biết rõ La Mạch đang đóng phim người, đại bộ phận đều muốn nghe được La Mạch đến tột cùng muốn nói cái gì, đối với chuyện này nói chút gì. Bởi vì, rất ít có người tán đồng La Mạch loại ý nghĩ này. Nhất là vẫn còn người trẻ tuổi giai đoạn các sinh viên đại học. Bọn họ có thể kích động, tương đối dễ dàng tiếp nhận sự vật mới mẻ, nhưng cùng lúc cũng rất có thể đối với một ít chuyện phẫn nộ. Có một ít cấp tiến sinh viên thái độ thậm chí cũng là La Mạch ngươi cũng còn không có học hội đi đây, liền muốn chạy. Ở nơi này nhiều mặt phức tạp dưới tình huống, hiện trường bầu không khí lập tức liền an tĩnh. Đúng, ta đích xác đang quay nhiếp mình điện ảnh Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Đây là một bộ đô thị ái tình hí kịch phiến. Bây giờ đã vỗ một vòng nhiều. Độ tiến triển quay phim cũng tiến hành rất không tệ. La Mạch cười nói, căn cứ một chút thố lộ tin tức, người chụp bộ phim này là lấy tiểu thuyết của ngươi Thất Tình Tam Thập Tam Thiên làm bản gốc. Đúng, đây là ta đã từng viết qua tiểu thuyết. La Mạch vừa mới nói câu nói này. Nhất thời, phía sau bọn họ trên màn hình lớn, liền xuất hiện Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tiểu thuyết bản trang bìa. Còn có phim hoạt hình phối đồ. Mặt khác là tại La Mạch ký tên bán sách một chút thời điểm nóng nảy hiện trường ảnh chụp. Những hình này lập tức liền đưa tới mọi người chú ý. Trên thực tế, các vị đang ngồi, vẫn có một ít người nhìn qua bộ tiểu thuyết này. Hiện tại bọn hắn một lần nữa nhìn thấy, cũng lòng có cảm khái. Khi bọn hắn nhìn thấy quyển tiểu thuyết này thời điểm cũng ở đây trong lòng cảm khái. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới. Làm một cái minh tinh La Mạch lại có thể viết ra dạng này tiểu thuyết tới. Sau đó, sau lưng trên màn hình lớn, hình ảnh nhất truyền, theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tiểu thuyết bản biến thành Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Quay chụp sân bãi, ở chỗ này, có La Mạch đang đứng đang theo dõi. Cụ, phía sau hình ảnh, cũng có La Mạch tại kịch tổ cùng những người khác cùng một chỗ cười nói hình ảnh. Mọi người rất ít nhìn thấy bộ phim này quay chụp studio. Những này quay chụp studio ảnh chụp cũng đem tất cả ánh mắt hấp dẫn đến đây. Mà lúc này Miêu Phố liền đối microphone nói. Tốt, đây chính là Thất Tình Tam Thập Tam Thiên hiện trường đóng phim ảnh chụp. Ta muốn hiện trường rất nhiều người. Cũng đối La Mạch quay chụp bộ phim này còn có nghi hoặc. Cho nên chúng ta tại đến đỡ ưu tú điện ảnh kế hoạch nghi thức trao giải kế hoạch trước đó. Cố ý để lên Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bộ phim này. Thuận tiện mời được bộ phim này nữ nhân vật chính. Cũng chính là tổ chức lần thứ 14 đại học sinh liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên người đoạt giải. Đường Yên lên sân khấu. Bọn họ sẽ vì mọi người giải đáp một chút nghi hoặc. Nhất thời, thuốc nhuộm màu xanh biếc bạo động. Chờ đến Đường Yên đi tới trên đài, cầm microphone đứng ở La Mạch bên cạnh, trở thành mọi người tiêu điểm cùng trung tâm tại sau đó. Bạo động liền càng thêm rõ ràng. Đường Yên cũng lão luyện mà đối với mọi người phất tay. Mặt nở nụ cười, đối với một màn này, La Mạch cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái hoa nghi PR năng lực thật không phải là đáp. Lại có thể ở nơi này loại bình thường đại học sinh liên hoan phim lễ khai mạc quá trình bên trên. Xen kẽ trên mình điện ảnh. Thực lực này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tuy nhiên nói chuyện cũng tốt. Chính mình điện ảnh tuyên truyền thế công. Liền có thể chính thức vang dội. Đợi đến chiếu phim thời điểm. Tuyệt đối có thể có rất cao độ chú ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.